Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355. Chương 355 ngang tay. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi không phải nói ngươi muốn tìm giết ngươi đồ đệ người sao? Ngươi nói người kia, hẳn là ta, ngươi chính là Mặc Nguyệt. Bạch Mạc đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Đại trưởng vung lên, hướng tới Mặc Thất Nguyệt chụp lại đây. Tìm chết, một cái màu bạc thân ảnh hiện lên. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt, trực tiếp đem Bạch Mạc cấp chụp bay đi ra ngoài. Phanh, hung hăng ngã trên mặt đất hộp máu. Người chung quanh ngây ngẩn cả người. Bạch Mạc luyện dược sư là một cái cao cấp dược thánh sư, thực lực ít nhất đạt tới thánh võ đế đỉnh. Chính là người nam nhân này thế nhưng tùy tay liền đem người cấp chụp bay. Như vậy chỉ có một khả năng, người nam nhân này là thánh võ tôn. Có thánh võ tôn tọa trấn âm gia đội ngũ, không còn có người dám xem thường âm gia. Luyện dược hiệp hội những người khác đi rồi đi lên, các hạ thực lực cao thâm, bất quá xuống tay cũng quá độc ác đi. Thế nhưng trọng thương ta luyện dược sư hiệp hội người, luyện dược sư hiệp hội vĩnh viễn là một bộ mắt cao hơn đỉnh tư thái. Lúc này một cái đáng yêu thanh âm nói, đả thương người là không đúng, cho nên ta tới cấp vị này tiểu gia gia một chút bồi thường đi. Tiểu Hy đi tới Bạch Mạc bên người ném xuống một cái tiền đồng. Ngươi trọng thương một cái thánh dược sư, thế nhưng chỉ bồi một cái tiền đồng. Này đó luyện dược sư tức giận đến mặt đều xanh lè. Tiểu Hy vô tội nói, vài vị lão gia gia, ta đã rất có thành ý, các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Như vậy chân thành tha thiết khuôn mặt nhỏ, dược sư bọn họ nói không hài lòng, cùng một cái tiểu hài tử so đo, kia cũng quá mất mặt. Hơn nữa đối phương có cao thủ, bọn họ thật sự không thích hợp theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Hừ, nhóm người này luyện dược sư hừ lạnh một tiếng, kéo hôn mê Bạch Mạc rời đi. Không nghĩ tới âm muội muội lại là như vậy xinh đẹp, một cái vui sướng thanh âm truyền tới. Âm Toàn hơi hơi cau mày nhìn qua đi, liền thấy được một cái bạch y nam tử đã đi tới. Phong độ nhẹ nhàng, chính là nhìn về phía Âm Toàn ánh mắt quá có xâm lược tính. Hoàn toàn chính là một con mặt người dạ thú. Âm Toàn lạnh đạm hỏi, ngươi là? Hắn ôn nhuận cười nói, tại hạ Vân Hoành, gặp qua Âm đại tiểu thư. Vân Hoành, Vân gia thiếu chủ. Âm Toàn tuy rằng không biết Vân gia thiếu chủ bộ dáng, bất quá tên này xác thật nghe qua. Người này phong độ nhẹ nhàng, chính là lại cực kỳ hậu nữ sắc. Nghe nói hậu viện nữ tử so Bắc Lâm đế quân hậu cung còn muốn nhiều. Đúng là tại hạ. Đáng tiếc Âm đại tiểu thư chiêu thân thời điểm ta không kịp đuổi tới, bỏ lỡ bực này mỹ nhân. Hắn lắc lắc đầu, có chút tiếc hận. Vị này Mặc công tử chính là luận võ chiêu thân thắng lợi người đi. Vân Hoành mục tiêu dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người, một người nam nhân cũng không dám lộ mặt. Vân Hoành phi thường khinh thường. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Vân Hoành cười nói, Nguyệt gia người còn không có tới, cứ như vậy chờ cũng nhàm chán khẩn. Muốn hay không chúng ta quá mấy chiêu? Sai mất mỹ nhân làm Vân Hoành thực đau lòng, cho nên hắn muốn từ người nam nhân này trong tay đem Âm đại tiểu thư đoạt lấy tới. Quang minh chính đại đánh bại hắn nói, đủ để chứng minh hắn so cái này Mặc Nguyệt càng xứng đôi Âm đại tiểu thư. Vân thiếu chủ, Âm Toàn có chút tức giận, ghét nhất Vân Hoành loại này hoa hoa công tử, tìm nàng phiền toái liên tính, thế nhưng còn tìm Mặc công tử phiền toái. Lúc này đây thẳng tới trời cao núi non bí cảnh tới không ít thế lực lớn, Đứng mũi chịu sào chính là Luyện Dược Sư Hiệp Hội. Tiếp theo đó là tam đại gia tộc Âm gia, Vân gia cùng Nguyệt gia. Bọn họ tứ đại thế lực ước định hảo, chờ toàn bộ đến đông đủ lúc sau cùng nhau tiến vào. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu đám người nhàm chán, như vậy tỉ thí một hồi, cũng không phải không thể. Vân gia người thương hại nhìn Mặc Thất Nguyệt, người thanh niên này tuổi trẻ khí thịnh thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Phải biết rằng bọn họ thiếu chủ nhưng khó đối phó. Trẻ tuổi, trừ bỏ Nguyệt gia kia một cái quái vật ở ngoài, nhưng không có người là thiếu chủ đối thủ. Mà cái này áo tím nam tử thoạt nhìn còn so thiếu chủ tiểu nhiều như vậy. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi man có cốt khí. Vân to lớn cười nói, cái này áo tím nam tử cần phải mất mặt, không biết tự lượng sức mình. Mặc Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười, cái này Vân Hoành thực lực là thánh võ đế trung giai, so nàng muốn cao một cấp bậc, chính là nàng chiến đấu chân chính lực lại không phải từ cấp bậc tới cân nhắc. Vân Hoành muốn chơi, như vậy nàng liền bồi hắn chơi chơi, thuận tiện luyện luyện tập. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt cùng Vân Hoành muốn luận võ, mọi người dịch ra tới một cái đất trống. Vân Oanh cười nói, Mặc công tử cũng nên cẩn thận. Một đạo khủng bố trận gió đánh úp lại, Mặc Thất Nguyệt thân hình giống như quỷ mị giống nhau né tránh. Mà kia trận gió trên mặt đất vẽ ra tới từng đạo hố sâu, mà Vân Hoành căn bản là không cho Sở Thất Nguyệt thở dốc cơ hội. Hắn muốn nhất tuyệt đối cường thế đánh bại người nam nhân này, làm âm toàn biết hắn lợi hại. Chính là vô luận Vân Hoành xuống tay cỡ nào tàn nhẫn, hắn muốn thương Mặc Thất Nguyệt luôn là kém một chút. Người này thực lực tuy rằng so với hắn nếu một bậc, chính là kia trốn tránh thân pháp này đều có thể lệnh người khó có thể nắm lấy. Mấy cái hiệp lúc sau, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nhiệt thân kết thúc, tay nàng cổ tay vừa động, chỉ bạc dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh băng quang mang. Mặc Thất Nguyệt nói, Vân thiếu chủ, ngươi cần phải tiểu tâm a. Thiên ti sát, trong nháy mắt, vô số đạo bạc mang nổ bắn ra mà ra. Vân Hoành vội vàng rút ra bản thân trường kiếm vội vàng ngăn cản. Lạc Vân kiếm thức, thức thứ nhất, phanh, ngẩn ra kịch liệt tiếng vang truyền đến. Bọn họ hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Vân gia nhân kinh ngạc nói, có lầm hay không? Cái này áo tím nam tử chẳng những có thánh võ đế tu vi, thế nhưng còn có thể cùng thiếu chủ bất phân thắng bại. Này tuyệt đối không có khả năng, hẳn là thiếu chủ thủ hạ lưu tình mới có thể như thế. Kinh ngạc nhất không gì hơn Vân Hoành, vừa rồi hắn chính là đem hết toàn lực mới chặn kia quỷ dị chỉ bạc, tuyệt đối không có buông tay nói đến. Hắn cười nói, Mặc công tử thực lực thật sự làm ta kinh ngạc. Hắn tay cầm trường kiếm, lạnh thấu xương công hướng về phía Mặc Thất Nguyệt, cảm giác được kia lạnh lẽo kiếm chiêu thổi quét mà đến. Mặc Thất Nguyệt không lùi ngược lại nghênh diện công qua đi. Chỉ bạc cùng trường kiếm đan chéo ở cùng nhau, lệnh người nhìn hoa cả mắt. Ầm ầm ầm, bạo liệt thanh âm truyền ra tới, bọn họ dưới chân thổ địa trực tiếp nứt ra rồi. Áo tím cùng bạch y ở không trung bay phất phới, làm vây xem người vội vàng lui về phía sau, không dám tới gần đang ở điên cuồng chiến đấu hai người. Cái kia Mặc Nguyệt rốt cuộc là cái gì biến thái? Ta như thế nào không có nghe nói qua, ta Nam Châu có như vậy một thiên tài, Âm gia thật là vận may. Liền nhân tài như vậy đều mời chào tới rồi. 20 tuổi xuất đầu, liền có thánh võ đế thực lực. Trời biết lại quá 10 năm, hắn có thể trưởng thành đến thế nào nông nỗi. Thánh võ đế sơ giai tu vi là có thể đủ cùng thánh tôn trung giai bất phân thắng bại. Thánh võ đế tu luyện giả chân quý trình độ so ra kém thánh võ tôn. Chính là một gái có thể vượt cấp chiến đấu thánh võ đế. Liền cùng thánh võ tôn chân quý trình độ không sai biệt lắm money mấy chục chiêu qua đi. Còn chưa phân ra thắng bại. Chính là Vân Hoành lại cảm giác chính mình thánh võ chi lực tiêu hao có chút nhiều. Trái lại Mặc Thất Nguyệt, như cũ bình tĩnh như vậy, giống như cái gì đều không có tiêu hao giống nhau. Vân Hoành quyết định, cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không hắn kéo đều sẽ bị kéo chết. Trong nháy mắt, trường kiếm chỉ thiên, Vân Hoành quát, phi ương từng ngày sát. Ánh mặt trời tại đây lạnh thấu xương nhất chiêu dưới đều trở nên lạnh băng. Hồn hậu khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Biến thành một con màu trắng con ưng khổng lồ hướng tới Mặc Thất Nguyệt nhào tới. Vân gia trưởng lão thở dài. Thiếu niên này thế nhưng bức ra thiếu chủ phải giết tuyệt kỹ. Một người khác nói, ở thiếu chủ phải giết tuyệt kỹ dưới. Hắn tuyệt đối thảm bại không thể nghi ngờ. Âm toàn nhìn khẩn trương không thôi. Việc này nhân nàng dựng lên. Nếu là Mặc Nguyệt bị thương, như vậy có rất đại một bộ phận là nàng trách nhiệm. Mặc Thất Nguyệt bước chân vừa động, tránh đi mũi nhọn. Chính là Vân Hoành kiếm mang giống như là dài quá, đôi mắt giống nhau gắt gao đuổi theo nàng. Vân toàn khẩn trương nhìn Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, Mặc công tử hắn, có thể hay không có nguy hiểm mà ni? Tiểu Hy mỉm cười ngọt ngào nói, Toàn tỷ tỷ, ngươi có gặp qua đậu lão thử miêu sẽ bị thương sao? Âm toàn ngây ngẩn cả người, đậu lão thử miêu, này không phải đem Vân gia thiếu chủ, so sánh thành lão thử sao? Dùng như vậy, so sánh, Tiểu Hy thật sự cường hãn đến nghịch thiên. Nhất quan tâm Mặc Nguyệt hai người kia đều bình tĩnh tự nhiên như là đang xem trò hay giống nhau. Nhìn chiến trường, nàng còn có cái gì hảo lo lắng Mặc Nguyệt. Mấy phen trốn tránh lúc sau, Mặc Nguyệt thân hình nhảy lên, quát, thiên ti vạn lũ. Trong phút chốc, bạch sắc quang mang bao phủ xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng tiếp theo dùng vạn sinh tịnh. Hai loại phải giết tuyệt kỹ. Liên tục thi triển ra tới, gần như khăng khít khích, màu bạc sợi tơ, đem Vân Hoành cấp quan vào lồng giam bên trong, bạch sắc quang mang, ở gắt gao áp chế Vân Hoành lực lượng, Vân Hoành không dám tin tưởng nhìn trước mắt lóa mắt ngân quang. Hắn phải thua, hắn thế nhưng phải thua, Vân gia trưởng lão cũng ngẩn người, sao có thể? Thiếu chủ giống như phải thua. Vân Hoành trong mắt hiện lên bạo ngược chi sắc. Hắn không thể thua. Hơn nữa vẫn là ở mỹ nhân trước mặt thua trận. Hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Trong nháy mắt, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được Vân Cung hơi thở thay đổi. Giống như muốn triệu hồi ra tới khủng bố mãnh thú giống nhau. Vân gia như vậy, thế gia thiếu gia có một con khế ước thú chẳng có gì lạ. Chính là nếu là thật sự so khế ước thú nói, nàng dám cam đoan Vân Hoành sẽ thua thảm hại hơn. Liền ở ngay lúc này, một đạo thánh võ đế đỉnh hơi thở can thiệp xuống dưới. Áp chế chỉ bạc lực lượng, Vân Oanh từ trói buộc bên trong giải thoát rồi ra tới. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị tiếp tục động thủ. Phượng Cảnh đôi mắt nguy hiểm nhíu lại. Thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn âm thầm giúp nương tử đối thủ. Sống không kiên nhẫn. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh chắn hai người trung gian nói. Thiếu chủ, Mặc công tử, các ngươi đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Lúc này đây còn chưa tiến vào thẳng tới trời cao núi non liền làm cho bị thương không tốt. Cho nên lão hủ cho các ngươi phán một cái ngang tay như thế nào. Như vậy cũng không thương hòa khí. Âm gia người khinh thường không thôi. rõ ràng là Mặc công tử muốn thắng. Ngươi lão gia hỏa này thế nhưng chạy ra nói là ngang tay. Còn có xấu hổ hay không? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Hảo, ngang tay liền ngang tay. Đáng tiếc, thử không ra Vân Hoành cuối cùng át chủ bài là cái gì. Nàng đáp ứng cùng Vân Hoành tỉ thí, cũng không phải ăn no chống đỡ không có chuyện gì. Chủ yếu là muốn thử một chút Vân gia vị này thiếu chủ có mấy cân mấy lượng. Biết người biết ta, đến lúc đó cướp đoạt dị hỏa, mới càng thêm có phần thắng. Rốt cuộc không phải có Phượng Cảnh cái này thánh võ tôn đỉnh ở liền thiên hạ vô địch, không gì làm không được. Thượng cổ bí cảnh bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Liền ở ngay lúc này, có người nói, Nguyệt gia người tới, ngoặc kép, hết chương.